Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội, chương 62, góc truyện audio.com. Chấm, lúc hội trưởng thần khởi đang cố gắng báo thù hội trưởng đối phương thì lại nghe được trên YY mọi người bảo không tìm được cờ của mình. Vì thế hắn chỉ đành buông tha cho ân oán trước mắt. Chỉ huy tất cả mọi người đi tìm cái tên thiên sát kia. Hắn nguyên bản nghĩ rằng sẽ diễn ra một trận PvP thật hoành tráng, nhưng không ngờ lại bị đối phương lợi dụng khe hở mà đánh úp. Trước bị ngược không nói, nay ngay cả cờ mà cũng biến mất không dấu vết. Vì thế mọi người chỉ đành chia nhau ra đi tìm sát sát, chính là ngay cả người của công hội Rex tìm cũng không ra thì làm sao hắn tìm ra được cái này, thì chỉ có thể cầu vận may mà thôi. Nếu tìm được thì nhất định phải báo tọa độ, mục tiêu, một tên mục sư trang bị không tốt lắm, tên là, ông đây giết mày, đây là cái tên kiểu gì vậy, phụ bản cũng không lớn lắm, mọi người chia nhau ra tìm đi không cần lo vụ chiến đấu. Trước tìm người rồi nói sau. Cà phê quyền tâm tô, là thành viên mới của công hội may, hắn không phải là chiến sĩ dùng nhân dân tệ để rèn luyện ra. Cũng không phải đại thần có kỹ thuật siêu quần gì, mà hắn chỉ là một người chơi phi thường bình thường. Hắn cố gắng tích góp từng chút một kim tệ, mỗi ngày đều thành thật hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Một tên tiểu trong suốt như hắn ở trong công hội dĩ nhiên cũng là lặng lẽ vô danh. Huống chi hắn chỉ là người mới. Vì thế, người mới như hắn lúc nào cũng nhu thuận nghe lời. Sau khi hội trưởng phát ra lệnh truy nã thì đương nhiên hắn cũng thí điên mà chấp nhận cho tốt. Vì thế hắn chạy. Xuyên qua đám người, lướt qua thi thể, chạy tới địa phương mà quỷ cũng không thèm xuất hiện mà vẫn không tìm thấy người, hắn cảm thấy buồn bực. Phó bản này không lớn a, tại sao đi hoài mà vẫn không đến, nhưng mà rốt cuộc ở trong một khu rừng nghìn nhiệt cây. Hắn gặp được một người sống thật giống như một người sắp chết đuối trên sông mà vớt được cái phao cứu sinh, cũng như đói bụng 3 ngày mà thấy được một ổ bánh mì bị quăng lại trên mặt đất. Khi hắn đến gần người kia thì phát hiện đối phương đang cúi đầu ngồi xổm ở dưới tàng cây không nhúc nhích, trên đầu có tên là ông đây giết mày này. Này không phải là cái tên đã đoạt cờ của công hội mình sao? Ha ha ha, thật không uổng công ta đi dạo vài vòng. Cà phê quyền tâm tô, là chiến sĩ, vì thế hắn tính muốn chém thử đối phương một chút. Kết quả là người nọ vẫn không nhúc nhích, nếu không phải có con số màu đỏ phiêu khởi trong gió thì hắn vẫn hoài nghi người này là tượng sáp. Phụ cận, ông đây giết mày, tại sao cậu lại chém tôi? Phụ cận, cà phê quyền tâm tô. Phụ cận, cà phê quyền tâm tô. Cậu cũng có thể chém tôi mà. Phụ cận, ông đây giết mày. Không được, có người bảo tôi không được nhúc nhích. Phụ cận, cà phê quyền tâm tô. Tại sao nha? Phụ cận, ông đây giết mày. Cậu ấy kêu tôi đừng nhúc nhích. Cậu ấy sẽ đến tìm tôi. Phụ cận, cà phê quyền tâm tô. Cậu là đồ ngốc, cậu có thể đứng tại chỗ để chém tôi mà. Phụ cận, ông đây giết mày, tôi vì cái gì mà phải chém cậu? Phụ cận, cà phê quyền tâm tô. Chúng ta là đối thủ à? Phụ cận, ông đây giết mày, nga. Vì thế, lúc phong tử muôn trùng khổ cực chạy tới tọa độ mà sát sát thông báo thì thấy được một màn đối thoại của hai tên ngốc này. Sau đó, hắn bình tĩnh như thường không rên tiếng nào xông tới chém một nhát lên người chiến sĩ đối phương rồi phát tay. Hướng sát sát nói theo tôi về. Ân sát sát đứng lên lại nói sao cậu chém bạn của tôi. Không phải bạn, là địch nhân, nhưng chúng tôi tán gẫu rất vui vẻ mà. Ta phi, phong tử trở mình xem thường. Kẻ địch cùng cậu tán gẫu vui vẻ như vậy thì level cũng không kém cậu là mấy. Lúc này trên YY của công hội may, hội trưởng, em tìm được cái tên ông đây giết mày kia. Tên này quả nhiên rất kỳ quái, mau chém hắn, nhưng mà em vừa bị một tên chiến sĩ đến sau chém rồi. Báo tọa độ, chúng tôi đến, quên nhìn, hiện tại xem không được em đã bị truyền tống ra ngoài. Mỗi công hội đều như vậy, luôn luôn có một hai tên thật ngu ngốc, lúc sát sát cùng phong tử tay cầm tay. Nhầm, xuất hiện ở doanh địa của đánh tương du thì tất cả mọi người đều khóc không thành tiếng. Sát sát tiểu tổ tông rốt cuộc cũng xuất hiện rồi a. mà chiến trường lộn xộn lúc nãy đã chuyển tới ngay doanh địa của bọn họ. Lúc này thần khởi hội trưởng đã muốn buông tha cho cái tên ngu ngốc cầm cờ của mình chạy loạn kia để đi cướp cờ của đánh Tương Du. Nhân tiện ôm cây đợi thỏ, đợi cái tên mù phương hướng kia trở về cắm cờ thì sẽ đem hắn đi xử lý. Rex vung bàn tay lên, thật khí phách mà nói toàn thể chú ý, bảo vệ sát sát. Mau chạy đi cắm cờ, Phong Tử kéo tay. Lại nhầm, sát sát từ trong rừng cây chui ra. Cắm ở đâu? Bên kia, hắn đang chỉ trên nóc nhà có một cái đồ đằng hình bông hoa màu vàng. Bên trên có một khe hở, cái kia nhìn giống như một đóa hoa cúc nha. Sát sát cảm thán một chút. Cậu quản nó giống cái gì? Nhanh chạy tới cắm vào. Phong Tử nhìn thấy người của đối phương sắp vọt tới bọn họ liền lo lắng nói. Ân, Phong Tử vung cự kiếm lên, mang theo một trận kiếm khí bức lui mấy tên đang đến gần con mie nó. Nếu cậu thất bại tôi sẽ giết cậu đó. Hắc hắc sát sát cười cười không được ăn cắp lời thoại của tôi nha. Cách chương.